Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Lâm Phương xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị series truyện Phương Nam Linh Dị Ký, tác giả Đại Việt, phần 1 Ám Ảnh Đất U Minh, tập 1. Cà Mau năm 1880. Rừng thiên nước độc thú bầy, xuống sông Sáu Bắc, lên bờ Cọp Tha. Ấy là hai câu thơ diễn tả chân thật nhất của mảnh đất Cà Mau quê tôi vào những thập niên đầu thế kỷ trước. Ngày đó, đất Cà Mau và Bạc Liêu được gộp chung lấy tên gọi là tỉnh Minh Hải. Mãi về sau này, khi thống nhất về địa giới hành chính tỉnh, thì mới được tách riêng. Khi nhắc đến hai tiếng Cà Mau, thì chắc chắn ai cũng nghĩ đã từng nghe qua một địa danh vô cùng nổi tiếng và cũng không ít phần huyền bí cùng những câu chuyện huyền thoại, bí ẩn của mảnh đất mang tên U Minh Hạ này. Được biết đến là vùng đất huyền thoại, những câu chuyện về mảnh đất này cho thấy nó như một vùng đầy chướng khí, tai ương từ thuở đầu ông cha đi mở cõi. Cũng như cái tên đã nói lên tất cả, U Minh, âm u đen tối. Với những câu chuyện thật đến tê tái lòng người, có những người vào đây sinh cơ lập nghiệp gần cả đời, nhưng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Và nỗi ám ảnh một vùng rừng đầy những câu chuyện rùng mình về thú quan và những kẻ cho là khuất mặt khuất mày nơi đây. Nhưng họ không vì lẽ đó mà người dân mảnh đất phương Nam này lại dễ dàng khuất phục, mặc dù cuộc sống của họ luôn chìm trong sợ hãi sau khi bóng đêm chìm xuống. Ông già Tư Câu Cá Sấu năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng thân hình của ông lão còn vẻ cường tráng lắm, chắc là do nông dân lao động nhiều. Thở ấy là lúc người dân về cái xứ U Minh nước đỏ này khai quang mở đất, đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như thế lực siêu nhiên nơi đây. Nghề của ông Tư là hằng ngày len lỏi theo mấy con mương nhỏ vào sâu trong rừng câu cá sấu. Vùng này cá sấu nhiều vô kể. Người ta thường nghĩ loài này chỉ sống ở các vùng sông lớn, hồ sâu. Nhưng không, ngày xưa ở nơi đây, sấu lội dọc theo con sông Cái Tàu, ngược về đầu nguồn là cánh rừng U Minh Hạ. Ở đó, có rất nhiều ao nhỏ và kinh rạch chằng chịt. Nguồn cá đồng rất nhiều, là nơi lý tưởng để làm tổ trú ẩn, nên chúng tập trung về rừng đông lắm. Nghe mấy lão niên kể ngày xưa đi rừng, có khi thấy ao sấu lội đục nước, nhiều như mùa u rụng. Nhà của ông Tư già nằm ngoài bìa rừng, trong một cái xóm nhỏ chừng chục mái nhà. Hồi đó dân ở đây thưa thớt lắm, đa số là dòng họ, bởi vì người ta thường kéo cả nhà về vùng này để khai quang mở đất. Đất rộng người thưa, sản vật thì nhiều, nhưng để mở được từng tấc đất cũng đánh đổi biết bao nhiêu xương máu và thăng trầm không dễ gì có được. Gia đình ông Tư già cũng có thể coi là cố cự ở cái đất này. Ông già thời trẻ cũng là một lục lâm có tiếng, nhưng ông đã giải nghệ từ lâu. Thật tình mà nói, cái đất Cà Mau ngày xưa đa phần toàn là rừng rú, không đơn thuần người ta lại chọn một nơi hoang du, người thì ít mà thú dữ thì nhiều như đất U Minh mà an cư lập nghiệp. Có một lý do ai cũng rõ, đất nước Việt Nam này có hình chữ S, tựa như một con rồng. Điểm cực bắc trung tâm là Hà Nội, tại vị trí thành Thăng Long xưa chính là mắt của con rồng. Và điểm cực nam không đâu khác là Cà Mau, đuôi con rồng. Dãy Trường Sơn hùng vĩ có thể xem như là cột sống của con rồng lớn. Chín nhánh Cửu Long tượng trưng cho chính con rồng con đang ngủ yên dưới đáy dòng sông, tạo thành một vùng linh khí ngất trời. Nhưng thực chất mà nói, chỉ có 7 nhánh sông lớn mà thôi, và 2 con rồng còn lại nó ở đâu? Theo nhiều nguồn tài liệu, nếu logic lại chúng ta sẽ thấy 9 con rồng ấy là con của Thái tử Kim Long, trấn thủ mảnh đất lãnh nam này. Từ thời thượng cổ, nước ta còn có một tên gọi khác, ít ai biết, đó là đất Lãnh Nam, một vùng đất hung, có đi mà chẳng có về, yêu tinh quỷ quái lộng hành. Trong số đó, có 7 con quỷ dương vô cùng tàn ác, thần thông sánh thể như thần tiên. Không một vị thần nào trên thượng giới có thể chế ngự được chúng. Nhưng về sau, khi thấy đây là vùng đất thiên mà lại bị bọn quỷ dữ chiếm đóng, con người không thể sinh sống được, nên Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phái người con trai út của mình, đó là Thái tử Kim Long Hạ Thế, để tiêu diệt 7 con chúa quỷ. Nhưng sứ mạng chưa hoàn thành, Kim Long kiệt sức, tiên khí tiêu hao nặng nề, không thể nào quay trở về trời được, đành bỏ mạng nơi trần gian. Thân xác hóa thành con rồng vàng, mình cao như núi, dài vạn trượng, nằm dọc theo bờ biển của đất Lãnh Nam, hồn phách phân tán, hóa thành 10 con rồng vàng, phong ấn 7 con chúa quỷ tại vùng đất phía nam này. Đó là lý do đất nước ta có hình chữ S, ấy là hình ảnh của Kim Long. Trong những người con của Kim Long, Lạc Long Quân là người con cả tộc Rồng Tiên và cũng là người được giao sứ mệnh tạo hóa nên con người Việt Nam. 9 anh em còn lại có tên lần lượt là Đệ Nhất Kim Long, Đệ Nhị Mộc Long, Đệ Tam Thủy Long, Đệ Tứ Hỏa Long, Đệ Ngũ Thổ Long, Lục Đại Phong Long, Thất Đại Dân Long. 7 con rồng này hiện tại đang ẩn mình dưới 7 nhánh sông Cửu Long, long mạch nổi của vùng đất phía nam này. Con rồng thứ 8 có tên là Bát Đại Kim Long, hiện đang ẩn mình ở Ngọa Long Sơn, một trong 7 ngọn núi của vùng Thất Sơn huyền thoại. Con rồng cuối cùng không đâu khác, chính là ông Sáu Năm Chèo, đang ẩn mình dưới đáy sông Vàm Nao, một nhánh thông giữa sông Tiền và sông Hậu, hai con sông nổi tiếng nhất đồng bằng sông Cửu Long. Trong truyền thuyết mà sau này khi hội Long Hoa khai mở, Năm Chèo sẽ xuất hiện, cù lao trên lưng sẽ sụp xuống, sông hội sẽ hóa rồng bay về trời. Đất U Minh được xem là trung tâm của cái đuôi Kim Long, nên linh khí quy tụ lại cũng nhiều, kể cả một phần là tà khí của lũ quỷ năm xưa, vẫn còn chưa thể tan biến hoàn toàn. Phần linh khí qua vạn năm kết tinh với tạo vật tự nhiên hóa thành những bảo vật vô giá. Vì những thứ đó, những kẻ lục lâm sẵn sàng liều mạng để có được. Đó là lý do tại sao gia đình ông Tư Già, một lục lâm lão làng, lại chọn mảnh đất U Minh. Nhưng ông Tư cũng quên rằng, vạn sự trên đời đều phải trả giá mới có được. Gần 30 năm thập tử nhất sinh tại cái đất này, nhưng ông vẫn chưa tìm được cái thứ mà mình mong đợi. Chỉ biết rằng sức ông ngày càng một yếu và những người thân của ông lần lượt từng người ra đi. Hôm ấy như thường nhật, ông Tư vẫn cầm cái bao bố và con dao mát, bước xuống chiếc xuồng ba lá nhỏ cùng với mớ dây câu, bắt đầu chống nhanh chiếc xuồng hướng thẳng vào rừng. Lúc đó độ 8 giờ sáng, vì giờ này là giờ lý tưởng nhất để thả mồi. Lần này ông đi có dắt theo thằng Bảy, năm nay cũng tròn 16 tuổi. Nó đòi đi theo học cái nghề của ông nội của nó. Khổ lắm, năn nỉ cả ngày trời, ông Tư mới cho đi. Bởi vì ông già này khó tính lắm, ông sợ đi theo vướng bận, câu không được xấu. Thế là hai ông cháu thay phiên nhau chống xuồng. Đến một đoạn gần trung tâm khu rừng, thì chợt chiếc xuồng ông Tư bị khựng lại, giống như có một vật gì đó giữ chặt không cho nó đi tiếp. Ông Tư và thằng Bảy cố gắng dùng hết sức lực đẩy mạnh về phía trước, nhưng cũng đành bất lực. Thấy sự lạ, ông Tư nghĩ bụng, quái lạ, vụ này là sao? Rõ ràng con mương này mình vẫn chống xuồng hàng ngày, Sao hôm nay lại bị mắc kẹt ở đây chứ? Thằng Bảy hỏi. Xuồng bị gì vậy ông nội? Chỗ này nước sâu mà sao nó bị mắc cạn được chứ? Chiếc xuồng vẫn đứng yên không chút động đậy, giống như nó đang nằm yên trên bờ. Không lẽ nào? Đột nhiên ông Tư chợt nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi một cái. Đúng rồi, chắc chắn là nó rồi. Vẻ mặt ông Tư đanh lại, hai hàng chân mày dày và bạc trắng đâu lại với nhau, gương mặt hằn lên những nếp nhăn theo năm tháng, ẩn chứa bên trong là những thăng trầm hơn 50 năm qua ông sống trên cái đất này. Thằng Bảy thấy thái độ của ông nội nó mà mặt tái xanh. Nó bắt đầu thấy sợ. Dù sao cũng 16 năm ở cái đất này, ít nhiều gì nó cũng nghe những câu chuyện mà ông bà kể lại về cái chốn khỉ ho cò gáy, quỷ nhiều hơn ma, ma lại nhiều hơn người thế này. Nó run rẩy hỏi. Có ma hả nội? Ông Tư nạt một cái. Ma quỷ cái gì? Thanh niên mà chết nhát vậy bây? Vừa dứt lời, ông vội lấy một bát hương trong rạp xuồng ra, cùng một nải chuối xanh. Ông Tư lẹ tay cầm nén nhang đưa lại gần cái đèn dầu thắp lên rồi lầm rầm khấn vái. Khi nén nhang vừa được cắm vào nải chuối, lập tức chiếc xuồng nhẹ hẳn đi. Nó tự động lướt nhẹ, giống như được một bàn tay vô hình buông ra rồi đẩy nhẹ tới. Ông Tư thở phào nhẹ nhõm, mặt thằng Bảy cũng đỡ xanh hơn một chút. Nó liền hỏi. Nội khấn ai vậy nội? Ông Tư nói nhỏ, vừa đủ nghe như sợ mạo phạm. Khuất mặt khuất mày. Vậy là hai ông cháu tiếp tục bơi. Đang bơi chợt thằng Bảy nghĩ ngợi gì đó, rồi lên tiếng hỏi ông Tư. Nội ơi, hồi nãy nội khấn những người khuất mặt khuất mày. Mấy người đó là ai vậy nội? Sao người ta không cho mình đi? Nhìn vẻ mặt ngây ngô của thằng thanh niên mới lớn chưa hiểu chuyện đời, ông Tư vuốt râu cười và nói. Coi bộ bay hôm nay cũng hứng thú với mấy chuyện này nữa hả con? Được rồi, để nội nói cho mà nghe. Những người được cho là khuất mặt khuất mày, hiểu nôm na là những vong hồn vô danh mà mắt thường không nhìn thấy được. Họ là những người đầu tiên từ nhiều đời đã đến đây khai phá đất này, rồi bỏ mạng lại đây vì nhiều lý do như là bị sấu bắt, cọp tha hay rắn hổ mây nó nuốt, rồi là bệnh tật này nọ, chết trong đây không ai biết mà thờ cúng, trở thành những vong hồn lang thang, chẳng thể nào thoát ra khỏi rừng được. Hồi nãy chắc là do ông Di bay qua cái chỗ mà ngày xưa có người chết tại đó, nên người ta phá mình đó mà. Hên cho tao với bầy, chứ không á, nó lật úp xuồng á, là mệt à. Thằng Bảy tròn xe đôi mắt, nhìn chằm chằm ông nội nó đang phân tích mà hứng thú lắm. Nó thầm nghĩ, tại sao trên đời này lại có những chuyện kỳ lạ tới như vậy? Còn chuyện gì đang chờ nó khám phá ở phía trước nữa hay không? Hai ông cháu tiếp tục bơi về phía trước. Đường rừng khó đi lắm. Mấy con mương cứ chằng chịt lấy nhau như cái tổ nhện. Nếu không phải là dân đi rừng sành sỏi, chắc sẽ bị lạc. Nước chỗ sâu chỗ cạn, có đoạn hai ông cháu phải cùng nhau phóng xuống mà đẩy. Càng đi sâu vào hướng cái ao xấu trong rừng thì trời cũng giữa trưa. Những tán tràm già cao lớn cùng với dây trại leo xung quanh thân túa ra như những bàn tay xương xóc khổng lồ, tưởng chừng có thể vươn ra và vồ lấy hai ông cháu bất kỳ lúc nào. Chỗ này rất khó đi. Những bộ rễ tràm già dày nhặt, có những gốc tràm to đùng cả một ôm. Bên dưới là bộ rễ rậm rạp bắt chéo nhau, tạo thành những hang nhỏ. Ông già Tư chỉ tay vào đó và nói, mày có thấy mấy cái rụ rễ ở đằng kia không? Đó là hang xấu đó. Thằng Bảy lúc này trong lòng vừa có vẻ hứng thú, nhưng cũng không ít phần lo lắng, vì đây là lần đầu tiên nó đi rừng để câu cá sấu cùng ông nội nó, nên còn nhiều điều lạ lẫm và quái dị chưa từng thấy. Đang bơi, bỗng ông Tư già dừng phát lại. Thằng Bảy hoảng hồn hỏi: Sao vậy nội? Bộ có gì nữa hả? Ông Tư không nói gì, chỉ đưa ngón tay lên môi, ý là ra hiệu cho nó im lặng. Mặt ổng nhìn có vẻ lo lắng lắm, nên làm cho thằng nhỏ cũng muốn đái ra quần, bò sát lại ôm chân ông nội của nó. Ông Tư cứ hít hít như đang ngửi cái gì đó, rồi ông mới nói nhỏ với thằng Bảy: Không xong rồi, lẹ, quay lại đi đường khác thôi. Thằng Bảy không hiểu chuyện gì xảy ra, nó hỏi: Nhưng mà sao vậy nội? Ông Tư có vẻ giận dữ, ông quát: Đi nhanh đi, ở đó mà hỏi nữa, mày muốn bỏ mạng ở cái chỗ này hay sao? Nghe tới hai từ bỏ mạng, mặt nó tái xanh, nó hoảng hồn quơ lấy cây sào chống cùng ông nội nó. Sau khi chiếc xuồng đi được khoảng tầm 30 thước, hai ông cháu dừng lại thở hổn hển. Ông nội lấy cái gáo dừa múc một ít nước trong chậu đem theo mà tuôn ừng ực. Xong ông mới thở phào một cái rồi nói: Hồi nãy mày có nghe cái mùi gì không? Thằng Bảy đang thở hồng hộc, nó không nói cái gì hết, chỉ lắc lắc cái đầu. Ông Tư châm điếu thuốc rê, rít một hơi thật sâu rồi phả ra. Ông chậm rãi nói: Đi rừng á, sợ nhất là hai thứ, không phải quỷ, không phải ma. Nếu mà là ma là quỷ á, thì ta còn có thể chế ngự được chúng. Còn nếu gặp ngay con cọp hay là rắn hổ mây thì kể như là toi. Vậy hồi nãy là cọp hả nội? Không, là rắn hổ mây. Sao nội biết? Con đâu có thấy gì đâu. Ông Tư cười nhếch mép, tỏ vẻ một già từng trải sự đời quá nhiều nên không có cái gì qua mắt được ổng. Lúc đang bơi, nội nghe cái mùi tanh nồng nặc bốc lên. Ban đầu cứ ngỡ là mùi sình non, nhưng càng lại gần thì mùi càng nồng, chứng tỏ có một con rắn hổ mây đang ở gần đó. Nội đã gặp nó bao giờ chưa? Tại sao nội biết có mùi tanh là có nó? Thấy thằng nhỏ có vẻ hào hứng tò mò, ông Tư rít thật sâu một hơi thuốc nữa rồi bắt đầu câu chuyện. Cách đây 15 năm trước, nội với tía Bay cùng ông chú Tám, ba người lội vô rừng bắt heo. Lúc đó độ 8 giờ sáng, đang đi nửa chừng thì thấy một lối mòn to lắm, cỏ sậy nằm dẹp xuống ngã ra hai bên đường. Tụi tao cứ nghĩ là chắc có người đi vào đây rồi, nên lần theo lối mòn đó mà đi theo. Đi được một quãng thì chợt ông chú Tám Bay khựng lại. Nó hỏi nội có nghe mùi gì tanh tanh không? Mà thật sự thì lúc đó cái mùi tanh nó bốc lên khủng khiếp lắm. Ba người phải lấy khăn bịt mũi lại. Đột nhiên, trong đám khỉ trên mấy nhành tràm, có một con nó hú lên rồi rung nhánh cây như là xua đuổi. Lập tức không còn con nào ở trên đầu nữa. Hình như chúng nó bỏ chạy vì sợ cái thứ gì đó đang tiến tới. Rồi tiếng rẽ nước xuất hiện, nó lớn lắm, tựa như có ai đó đang chống xuồng lại gần vậy. Ba người mới lần theo tiếng nước mà đi. Một lúc sau cả ba sững tóc gáy, đứng chồn chân tại chỗ, kể cả thở cũng không dám thở mạnh nữa. Thằng Bảy nghe đến khúc này thì toát cả mồ hôi, nó hỏi tới tấp: Sao nội? Sao vậy? Nội gặp ma hả? Không, là một con rắn hổ mây to lớn khủng khiếp. Nó đang quấn thân từ cây tràm này sang cây tràm bên kia, rồi dùng đuôi quậy xuống nước để bắt cá. Nếu không nhìn kỹ, nó chẳng khác gì một cái thân cây. Nó to lắm, ước chừng nó dài hơn 20 thước. Cái thân nó to một người ôm không hết. Tưởng chừng con này nặng dám hơn 5 tạ đó. Trời đất, thiệt hả nội? Ừ, nghe có vẻ vô lý, nhưng nó là sự thật. Vùng đất phía nam này á, chỉ có 2 nơi là có loài rắn khổng lồ này thôi. Một á, là An Giang, 2 là rừng U Minh. Rồi sau đó sao hả nội? Nghe thằng Bảy hỏi, ông Tư khựng lại, khuôn mặt đang nghĩ ngợi gì đó, rồi đôi mắt sưng sưng đỏ. Ông đáp, nội với chú Tám vậy thì có kinh nghiệm, nên từ từ từng bước lui lại tránh nó phát hiện mùi. Còn tía bay á thì nó sợ rung người, không dám nhấc chân lên, đến nỗi ông chú Tám bay á phải lôi nó đi theo. Nhưng sao hả nội? Nhưng trời xui đất khiến làm sao đó, tía bay đạp phải một nhánh cây sậy, nó nổ một cái bốc làm con rắn phát hiện. Nhanh như gió, nó phóng thẳng vào đớp tía bay một cái như trời giáng. Tình thế như vậy, biết không thể nào cứu nó được, nên nội với ông chú Tám bay á đành nuốt nước mắt mà bỏ chạy ra khỏi cái chỗ quái quỷ đó. Nghe tới đây, thằng Bảy cũng đỏ hoe đôi mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống. Trời ơi, vậy là tía của con mất sớm là vì lý do đó hả nội? Thế là hai ông cháu cứ ngồi đó không nói không rằng. Độ một lúc sau, ông Tư mới cất giọng nói, thôi, chuyện cũng qua lâu rồi, sanh nghề tử nghiệp là chuyện bình thường, bay không có nên quá đau lòng, kẻo tía bay nó buồn rồi không siêu thoát được. Thằng Bảy đưa tay lên dụi con mắt đỏ trạch, rồi dốc một ít nước rửa mặt. Mình đi tiếp đi nội, gần chiều rồi. Ông Tư nhẹ cả lòng. Ông liền quăng điếu thuốc đang hút dở, rồi cầm cây sào chống đi tiếp. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Đó là một cái đầm lớn giữa rừng, được bao bọc xung quanh bởi những bộ rễ tràm khổng lồ. Nước ở đây mang một màu đỏ như máu, màu đặc trưng của đất rừng tràm. Trong cái ao có hàng trăm con cá sấu lớn nhỏ đang chen chúc nhau, nhìn đúng thật là như mù u nổi trên mặt nước. Trên cái gò đất cao giữa đầm là một con sấu đực đang nằm há họng ra, thân đầy rong rêu bám lên. Chắc có lẽ nó là con chúa ở đây. Nó dài chừng 4 thước, độ khoảng 4 tạ là ít. Ông Tư tấp xuồng tại một chỗ nhánh mương nhỏ có lối rẽ vào đầm. Ông bắt đầu chuẩn bị dụng cụ câu sấu. Đầu tiên, ông lấy một bệ thịt vịt móc vào cái móc sắt. Sau đó, ông thắp cây đèn dầu lên. Ngọn lửa màu cam cam rất là quái dị. Rồi ông đặt cái đèn dầu lên một cái bè chuối. Bên dưới là cái móc câu và miếng thịt vịt ở đó. Thằng Bảy thấy lạ, nó liền hỏi, ủa, nội, tại sao đi câu sấu mà phải thắp đèn dầu chi vậy nội? Ông Tư vừa đưa tay tạt nước cho chiếc bè nó trôi ra, vừa giải thích, cây đèn đó được đốt bằng mỡ người. Đó là mùi mà lũ cá sấu nó rất thích, đốt để dụ nó ra ăn mồi. À, dạ. Hai ông cháu cứ ngồi đó chờ đợi. Trời cũng gần tối. Đột nhiên ông già Tư hóng lên, rồi cười nhếch mép. Cuối cùng mày cũng chịu ra rồi hen. Thằng Bảy nhìn theo hướng ông Tư nhìn, thì nó thấy có một quận nước lớn, sình đen bắt đầu trào lên ùn ụt. Từ chỗ quận nước đó, có một vật gì như đang lao thẳng đến phía cái bè chuối, bọt nước nổi lên cuồn cuộn. Ông Tư bắt đầu, một tay cầm chắc ngọn giáo, tay kia cầm cây sào, chống xuồng lại gần nó. Đùng một tiếng, chiếc bè chuối bị táp tan nát. Sợi dây câu bị kéo thẳng ra, nó lôi cả chiếc xuồng đi theo. Ông già Tư thân thủ nhanh nhẹn, ông liền phóng thẳng ngọn giáo vào quận nước bên dưới cái bè. Lập tức máu đỏ trào lên, con xấu càng giãy giụa dữ dội. Được một lúc, mọi thứ trở nên tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra. Biết con xấu đã chết, ông Tư liền lôi sợi dây thừng buộc móc câu lên xuồng. Con xấu độ chừng 2 thước được kéo lên. Hai ông cháu nhìn chiến lợi phẩm của mình mà hào hứng đắc chí. Ông già Tư nói: "Thu hoạch cũng không có tệ. Kỳ này về nội mua cho bay bộ quần áo mới nghe con." Thằng Bảy nghe như vậy liền vui mừng reo hò. Vậy là hai ông cháu thu dọn chiến trường theo đường cũ mà về. Trên đường về thì trời đã nhá nhem tối. Ông già Tư kêu thằng Bảy mà dặn dò, nhìn mặt ổng nghiêm túc lắm. Bảy nè, nghe nội dặn nha. Từ đây đến khi về tới bìa rừng, dứt khoát không có được nhìn lại phía sau. Cứ nhìn thẳng về phía trước mũi xuồng. Nhớ kỹ, dù có ai gọi tên cũng không được phép quay đầu lại nghe chưa con. Nhìn vẻ mặt của ông nội nó, có vẻ chuyện này thật sự nghiêm túc, nên thằng Bảy chỉ biết gật đầu lia lịa, dạ dạ vân vân. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế. Chiếc xuồng của hai ông cháu đang bơi ngang qua cái gò đất, đột nhiên bị dướng mũi vào cái rễ tràm. Thằng Bảy ngã lăn về phía sau. Ông già Tư hỏi: "Có sao không Bảy?" Nó vội vàng quay lại đáp: "Dạ không sao đâu nội." Lập tức nó hoảng hồn la lên: "Nội, nội ơi, nội nhìn kìa." Ông già Tư biết có biến, đành quay lại nhìn xem có chuyện gì. Và cái kết ông cũng giật cả mình, là một ngôi miếu hoang nằm giữa cánh rừng. Ông già Tư giọng run rẩy lắp bắp: "Thôi xong rồi, bỏ mẹ rồi." "Rõ ràng là hồi nãy mình đi đâu có thấy nó đâu nội, sao kỳ vậy?" "Thì cũng tại mày không đó. Nội đã dặn đừng có quay lại nhìn đằng sau rồi mà. Lần này bỏ mẹ rồi con." Vừa dứt lời, ông Tư giục thằng nhỏ bơi lẹ lên, không thì bỏ mạng. Nó cũng hoảng hồn mà bơi tới tấp. Đi được một lúc, hai ông cháu dừng lại nghỉ mệt. Thằng Bảy quay ra đằng sau nhìn ông nội nó. Lần này nó lại một phen hú hồn xanh mặt: "Nội, nội, nó nữa kìa nội." Ông Tư lúc này đã nghe lạnh sống lưng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi hột. Ông lầm bầm: "Kỳ này bị ma che lối, quỷ dẫn đường rồi. Nội với bầy chỉ còn đường chết rụt xương ở đây thôi con à." Ông già nói bằng cái giọng tuyệt vọng. Thằng Bảy nghe dứt câu liền hòa lên khóc như một đứa bé lên ba: "Không, không, con muốn chết đâu nội ơi. Con còn trẻ lắm, con không muốn chết." Tập 2. Hai người cứ ngồi đó như hai hòn đá, không dám động đậy. Được một lúc sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thấy lạ, ông Tư mới nói thầm trong bụng: "Kỳ lạ, sao nó chưa xuất hiện kìa." Ông quay lại nhìn vào ngôi miếu. Nhìn nó có vẻ đã lâu năm lắm rồi. Mái ngói có những chỗ bị bể nát, phủ kín bởi rêu và lá khô. Xung quanh toàn là những dây xích lớn quấn quanh và những lá bùa đã phai màu gần hết. Lúc này nhìn kỹ thì bên trong ngôi miếu có ánh đèn đỏ mờ ảo yếu ớt giọt ra. Thấy có gì đó không đúng, ông già Tư rủ thằng Bảy: "Chi bằng ngồi ở đây chờ chết, ta liều một phen xem sao." Nói rồi ông Tư chống chiếc xuồng về phía ngôi miếu. Ông cầm chặt cây sào giữ chiếc xuồng lại, rồi cùng thằng Bảy đi lên bờ. Tiến lại gần, cả hai đều cảm thấy sởn gai ốc. Cuộc sống cứ như có một bàn tay vô hình, ướt át, lạnh ngắt đang sờ lên. Khung cảnh lúc này cũng vô cùng quỷ quái. Bên trên ngôi miếu là hàng trăm con dơi rất to. Chúng đang treo ngược người, nhè hai hàm răng nanh trắng xó về phía ông cháu. Dơi ở rừng U Minh to lắm, to hơn con cò ma nữa. Đột nhiên, một âm thanh gầm gừ quỷ quái từ trong miếu vọng ra, lúc trầm lúc bổng. Gió bắt đầu nổi lên, làm lay động mấy tán tràm. Lũ dơi bay tán loạn, phát ra những âm thanh kèn két. Kèm theo đó là muôn ngàn tiếng hú chói tai vang động khắp khu rừng, không biết là từ đâu vọng về. Khói đen trong miếu bắt đầu tỏa ra, những con cú heo mặt trắng bệch bay đến đậu trên mấy đọt tràm, cất tiếng kêu nghe mà rùng cả mình. Thằng Bảy lúc này sợ đến nỗi đái ra quần, nó ngồi hụp xuống mà ôm mặt không dám nhìn lên. Đứng trước cửa miếu, ông già liền quỳ sụp xuống mà vái lấy vái để, giọng có vẻ kính cẩn lắm. Dạ con xin lại ngài, chúng con lỡ mạo phạm tới ngài, con xin chịu mọi tội lỗi thế cho cháu nó, mong ngài rộng lòng tha mạng cho nó. Vừa vái, ông Tư vừa lại. Đột nhiên cuồng phong lắng xuống, tiếng cười cũng chợt mất, mọi thứ trở lại bình thường như không có chuyện gì. Ông Tư ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên, ngôi miếu đã biến mất từ bao giờ. Vậy là thoát chết. Ông Tư cũng không hiểu nổi là do cái gì. Không lẽ nó lại dễ dàng bỏ qua cho hai ông cháu như vậy sao? Không phải. Theo kinh nghiệm của những người ở đây, đi rừng thì khi gặp cảnh này, một là chết, hai là điên dại suốt đời mà thôi. Suy nghĩ hoài vẫn không hiểu, thôi thì mặc kệ nó vậy, coi như chưa tới số chết. Hai ông cháu phóng thẳng xuống xuồng, rồi dùng hết sức bình sinh chống nhanh về xóm. Thật kinh ngạc, xác con sấu trên xuồng đã biến mất. Quái lạ. Mà thôi, còn mạng quay về đã là may mắn lắm rồi. Nghĩ như vậy, ông Tư cũng không để ý tới nó nữa. Về đến bìa rừng, nhìn thấy những ngọn đuốc đang lấp ló ở đầu xóm, ông già Tư mừng thầm trong bụng, nhẹ cả người. Thằng Bảy nó hỏi: Ủa nội ơi, sao xóm mình hôm nay đốt đuốc đi đâu đông quá vậy nội? Thì đi kiếm nội với bầy chứ sao nữa. Bầy không thấy giờ đã canh ba rồi sao? Hóa ra thời gian trong rừng nó lại qua nhanh tới như vậy. Chả trách người nhà lo lắng, đốt đuốc rủ nhau đi tìm. Thấy bóng hai ông cháu đang bơi về gần bến nước, bà Tư khóc lóc mà vái tạ trời Phật: Trời ơi, con lại trời, ông nhà con đã về rồi. Sao ông với thằng Bái đi lâu vậy? Suốt cả ngày trời luôn à. Ông có biết là cả xóm này á, người ta lo cho hai ông cháu lắm không? Hả? Ông đã thừa biết cái quỷ quái gì ở trong rồi mà, sao còn đeo theo cái nghề thập tử nhất sinh này hoài vậy? Đã vậy còn dắt theo thằng nhỏ nữa, có chuyện gì làm sao tôi ăn nói với cha nó ở dưới suối vàng đây? Ông ơi là ông. Bà Tư nói như thác đổ. Ông già Tư cũng không nói được tiếng nào, đành im lặng mà nghe bà quát cho đã cái miệng thì thôi. Dù sao cũng không phải là lần đầu. Một lúc sau, ông già Tư mới lên tiếng, giọng cộc cằn: Thôi, toàn mạng trở về là mừng rồi. Hôm nay xém chút nữa là bà phải khóc đưa hai cái mạng này rồi đó. Bà con trong xóm cũng nóng ruột. Ông chú tá mới hỏi bằng cái giọng chọc ghẹo: Sao? Lại gặp miểu biết đi nữa rồi hả, anh Tư? Là dân Bửu Kỳ, chỉ cần nói những từ ngữ ký hiệu thôi là đã hiểu hết ý nhau rồi. Miểu biết đi của ông chú tám nói là ám chỉ đến con quỷ rừng đã phá ông Tư lúc nãy. Do đã nhiều lần chạm trán nên không gì là lạ với hai ông già cố cự ở cái đất này. Nói về ông chú tám, xét theo giai dế là em họ của ông già Tư. Hai ông già này năm xưa cùng gia đình dẫn đầu là ông nội, tuân theo lời Đức Phật Thầy mà về vùng này khai quang lập ấp. Vốn dĩ đất Nam Kỳ lục tỉnh ngày xưa toàn là rừng rú. Tại An Giang có một đạo lớn ra đời gọi là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. do Đức Phật Thầy Tây An làm giáo chủ. Người mở đầu phát động phong trào khai quang của vùng đất Tây Nam Bộ này, cả nhà ông Tư và ông chú Tám đều theo đạo Bửu Kỳ, và hai ông già cũng là đệ tử của Thất Sơn Thần Quyền. Võ công cái thế, tài phép cũng hàng cứng cự, nên mới dám về cái đất hung này mà sống mấy chục năm qua. Ông già Tư tháo cái khăn rằn trên đầu xuống và lau đi mồ hôi trên mặt. Ông lầm bầm: mẹ nó, xem chút là chết bỏ mẹ rồi. Mà hình như lần này á, nó mạnh hơn nhiều rồi. Ông chú Tám mặt đanh lại, hai chân mày dày như sâu rộm, châu lại với nhau, tay đưa vuốt vuốt hàm râu đen, rồi nói: anh đã thử sức với nó rồi sao? Không, tao cũng lớn tuổi rồi, chỉ một mình e là lấy trứng chọi đá, giả lại còn thằng Bảy nữa, nó không có nên chứng kiến những thứ chưa thấy. Vậy sao anh nói nó mạnh hơn? Thì hồi nãy tao có đến gần chỗ đó, cảm nhận được là tà khí xung thiền, sát khí rất lớn, có thể dễ dàng áp chế cả tao thì không phải là tầm thường. Giả lại phong ấn cũng gần như mất tác dụng, tao e là nó sẽ sớm thoát ra thôi. Hai ông già nhìn nhau một hồi, rồi cùng quay về phía con sông hướng thẳng vào rừng. Sương bắt đầu xuống, cả một dòng sông trải dài màu sương trắng xóa, mờ mờ ảo ảo. Phía xa xa là một vùng âm u đen tối của cánh rừng tràm, ẩn chứa bên trong là những âm thanh ghê rợn, ám ảnh lòng người với cái thứ đang ngự trị trong đó. Chợt chú Tám lắc đầu ngao ngán: lần này nó tha cho anh chắc chắn là có âm mưu gì đó, thứ đó nó không dễ gì bỏ qua mồi ngon đâu. Ừ, tao cũng nghĩ như mày đó, mà biết làm sao bây giờ, chạy thoát thân á, rồi tính tiếp. Thằng Bảy nãy giờ cũng phần nào lấy lại sức, nó nghe hai ông già nói chuyện mà tò mò nhìn theo. Nội ơi, ông chú, hai người nói cho con biết thứ kia là cái gì được không? Sao mà nó lại ghê gớm tới vậy chứ? Cả xóm chừng chục người im bặt, không ai nói với ai câu nào, bởi vì họ sợ, họ rất sợ đối diện với sự thật, nhất là khi nhắc về cái miểu biết đi đó. Họ thừa biết thứ đó là cái gì, họ cũng đã từng đối mặt với nó rất nhiều, và chắc chắn mỗi khi nó tới sẽ là thảm cảnh. Ông chú Tám thấy vậy thì thở dài một tiếng: lần này á, có lẽ là ý trời, đại nạn lại sắp tới nữa rồi. Không khí cả xóm trở nên nặng nề vô cùng, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài đầu xóm, mấy con chó cứ tru lên từng hồi thê lương, dường như chúng cũng linh tính được điều gì đó đang đến. Ai ai cũng hiểu, chỉ trừ thằng Bảy và mấy đứa nhóc nhỏ trong xóm ra. Thôi, ai về nhà nấy đi, cũng khuya rồi, ngủ đi rồi mai tính tiếp. Sau lời nói của ông Tư già, mạnh ai nấy đi về. Dường như xét về gia thế và tuổi tác thì ông Tư thuộc hàng cố cựu ở cái đất này rồi, nên ai cũng kính trọng ông. Sau khi mọi người ra về hết, ông Tám lại dỗ dai ông Tư: tôi với anh cũng ở cái độ tuổi ngoài lục tuần rồi, không biết đã bao lần giàu sanh ra tử, biết sợ chết là cái gì. Nhưng chỉ tội cho sắp nhỏ, tụi nó còn trẻ quá, chúng ta phải tìm cách thôi. Dù sao cũng không thể để phụ lòng tổ sư và Nga Mi lão tổ. Ông Tư không nói gì, chỉ tuôn một hơi thở dài, rít thật sâu, rồi phải vào không gian một luồng khói thuốc rê trắng xóa, trắng tựa như mái tóc của ông bây giờ. Đất Nam bảy núi, linh khí ngất trời, bốn phương long ẩn, ấy mà lại hung. Sáng hôm sau, ông Tư cùng với chú Tám đã ra sàng lãng ngoài mé sông, ngồi uống trà bàn việc gì đó từ bao giờ. Trong đó có mặt của ông Hai Cọp, tuổi chừng ngoài 80, mái tóc bạc trắng, gương mặt khắc khổ, mặc bộ bà ba đen, đang ngồi đó xe xe điếu thuốc rê. Sở dĩ gọi ông ấy là ông Hai Cọp, bởi vì khi còn trẻ, ông là tay thợ săn khét tiếng cả vùng này, từng giết không dưới chục đầu hổ. Nghe nói lão này biết thế võ đả hổ gì đó, chỉ cần một khúc cây cũng có thể hạ được một con mấy trăm ký. Thằng Bảy ngồi đó mà têm trầu, nó cũng hứng thú với cuộc trò chuyện của mấy ông già này lắm. Mấy bà già thì rủ nhau ra cái miếu thổ thần trước xóm mà lau chùi dọn dẹp sạch sẽ, ngang đèn hoa quả nghi ngút. Mấy bà cầu xin thổ thần bảo vệ cái xóm nhỏ này thoát khỏi tai kiếp, thoát khỏi cái thế lực hắc ám đang cai trị rừng này. Nhưng họ không biết một điều, dù là thổ thần, nhưng ông ta chỉ cai quản việc đất đai và những vong hồn tử nạn trên đất đó. Còn đối với cái thứ mà cả xóm đang lo sợ, thổ thần cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, chứ thân ông ta lo còn không xong thì cứu giúp ai được chứ. Cả ba ông già ngồi nhìn ra xa xăm, ngoài cánh đồng mới mở phủ một làn sương trắng, không ai nói với ai câu nào. Chợt ông già Tư mở miệng: "Kỳ này tôi nghĩ phải một phen liều mạng với nó thôi, chứ không thể để nó tiếp tục ám cái xóm này hoài được." "Anh Tư nói phải, dù sao đây cũng là đất ông bà có công khai phá, thế hệ chúng mình cũng đã già rồi, giờ còn sắp nhỏ, mình phải liều cái mạng già bảo vệ mảnh đất này cùng con cháu chúng mình nữa chứ." Ông Hai Cọp ngồi thẳng dậy, đặt cái ly trà nóng đang uống dở xuống và nói: "Tụi bay chớ có làm liều, mảnh đất này vốn dĩ là đất hung, mấy chục năm qua bao thế hệ đã cầm dùi tại đây rồi, nhưng nghèo vẫn là nghèo, không thể ngóc đầu lên nổi. Sở dĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Tụi bay còn nhớ lời của thằng Sáu Lục qua năm xưa không?" Ông chú Tám chau mày nghĩ ngợi gì đó, rồi đưa ly trà nóng bốc khói hớp một hơi, xong ổng mới lên tiếng: "Ý của chú Hai là thằng Sáu Lục, con của Tú Nương, ngày xưa đã từng giúp xóm ta lập miếu thổ thần để trấn yểm đó hả?" "Đúng vậy. Nhớ năm xưa, lúc thời dựng lên cái miếu, nó dặn rằng mảnh đất này long mạch không có tốt, âm thịnh dương suy, nếu sống lâu dài ắt là có tai họa. Hơn nữa đây là đất mà tà khí quy ẩn, không lâu sau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn." "Tại sao lại như vậy? Dùng đất phía nam này chỉ duy nhất nơi đây là đất hung." "Chuyện này thì tao nhớ là năm xưa sư phụ chúng ta từng nói, vốn đất Nam Kỳ là đất trấn yểm của bảy con chúa quỷ, nên Đức Phật Thầy mới cho các đệ tử đi khắp nơi khai khẩn đất hoang. Nói thì nói là khai hoang, chứ thật ra là chia nhau ra đi tìm tà khí mà diệt. Mỗi một vùng đất mới mở sẽ được Phật Thầy trấn yểm tại đó để thâu hết tà tinh, như vậy dân mới có thể mận ăn xin sống được. Nhưng tới cái vùng này thì gặp phải tà khí quá mạnh, các đệ tử của Phật Thầy bỏ sức suốt 3 năm trời mà vẫn không khống chế được thế lực tà tinh nơi đây, nên đành trở về núi tìm đến nhờ những đệ tử của Thất Sơn Thần Quyền ra tay cứu giúp. Tụi bay nghĩ sức của tụi bay có thể không? Ba cái mạng già này cũng không đủ làm mồi nhắm cho nó nữa." "Vậy chú Hai nói coi bây giờ phải làm sao? Không lẽ ngồi chờ chết?" Ông già Hai ngồi đó vẻ mặt trầm ngâm: "Cũng không phải là như vậy. Tao đang đợi một người." Sau câu nói của ông già Hai, ông già Tư và ông chú Tám không khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi ông Hai đợi ai thì ổng đã nói tiếp: "Bây giờ chắc nó đã mạnh hơn nhiều rồi, ta không nên làm liều, kẻo mất cả chì lẫn chài đó." Ông già Tư chen vào: "Tại sao năm xưa người của thần quyền không giết nó đi chú Hai? Biết để nó sống thì sớm hay muộn cũng có tai họa mà." Không phải là không muốn giết, nhưng cái thứ đó nó đã tồn tại quá lâu, lớn lên nhờ tà khí dùng này. Muốn giết nó phải đúng người, đúng thời cơ. Ông chú Tám chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi. Người có thần quyền năm xưa tới đây giúp chúng ta là vậy chú hai? Lý Ba và Cao Mãn. Hai người đó là ai? Nói giữa chừng, ông già hai cầm miếng trầu bỏ vào miệng nhai. Độ chừng khi trầu đã mềm, ông mới nói tiếp. Trong bảy đệ tử của tổ sư thần quyền, sư phụ của chúng ta là đại đệ tử của vị thứ bảy, chính là Nga Mi Lão Tổ. Nga Mi Lão Tổ, có phải vị đạo sĩ mà ở trong bức tranh nhà chú không? Chính là vị đó. Nói thật với chú, cho đến bây giờ tụi tôi chỉ biết mỗi mình sư phụ, còn những bậc tiền bối khác chỉ nghe thoáng qua thôi. Mà thật sự thì môn phái mình bí ẩn quá, có tiền bối hầu như mai danh ẩn tích về cuối đời, không ai biết hết. Đúng là như vậy, tao cũng chỉ nghe sư phụ kể lại thôi, ổng cũng ít nhắc tới các vị thời trước lắm. Nhưng tao biết tổ sư của phái chúng ta rất lợi hại. Khi về Thất Sơn, ông ta lập ra phái Thất Sơn Thần Quyền, chuyên dạy võ công, trị bệnh, trừ tà, tài phép vô biên, thủy quả bất nhập. Cuộc đời ổng chỉ nhận bảy đệ tử, và nghe đâu sau này bảy vị đó đều thành tựu và chứng quả. Mỗi người tu một núi, sư phụ của chúng ta là một trong những đệ tử của vị thứ bảy, núi của vị thứ bảy, núi ông Két. Nói như vậy, lai lịch của Lý Bá và Cao Mãn thì sao? Hai người đó là sư thúc của chúng ta, đệ tử của Nga Mi Lão Tổ. Còn Tứ Nương? Tứ Nương cũng là đệ tử của thần quyền, nhưng nghe đâu sư tổ của bà ta là một vị đệ tử thứ ba gì đó. Vậy rồi sau đó làm sao hả chú hai? Người có thần quyền á, có trấn được đất này không? Ấy là câu hỏi của Tám Mẹo, một tay bắt rắn lành nghề của cái xóm này. Nó là con của ông chú Tám. Từ nãy giờ lặng dưới mé sông, vô tình nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của mấy ông già, nên cũng hứng thú lắm. Thấy nó lội lên, ông chú Tám mới móc nhẹ. Sao? Này có đồ gì bén bén không? Chút nữa tía với mấy chú bác mày lại rài đỡ buồn cái miệng coi. Dạ, nãy con mới chụp được ổ rắn hổ ngựa, chút nữa đem lên nướng nhậu là hết sảy luôn đó tía. Chà, cái thằng này á, coi bộ được à nghe bay. Nhớ chừa tao cái mật đó nghe. À mà tía với mấy chú đang bàn về cái miễu biết đi đó hả? Con nghe hết trọi rồi. Nhưng mà còn cái chuyện trấn yểm á, nó xảy ra thế nào á, đến bây giờ á, lũ tà tinh đó vẫn còn tồn tại hả mấy chú? Nghe câu hỏi của Tám Mẹo, ông già hai thẫn thờ, đôi mắt già nua mơ màng nhìn về cái miếu nhỏ, tay chỉ thẳng vào đó và nói. Kìa, hai ổng nằm ở đó kìa. Tám Mẹo ngơ ngác nhìn ngôi miếu tỏ vẻ không hiểu. Ông hai nói tiếp. Ngày đó loạn lạc lắm. Nếu kêu kể lại thì tao cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đại khái là họ tới đây và lên kế hoạch giết con quỷ rừng đó. Nhưng do nó quá mạnh, cả hai không còn cách nào khác đành hy sinh thân xác để kết ấn nhốt nó lại. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, phòng ấn đó chỉ có thể cầm cự chừng vài mươi năm. Có lẽ bây giờ nó đã thoát ra rồi. Vậy tại sao nó không tìm tới xóm của mình? Nghe câu hỏi của Tám Mẹo, ba ông già im bặt, hai chân mày châu lại với nhau như suy nghĩ điều gì đó. Ông già hai vuốt vuốt hàm râu gật đầu. Nếu tàu đoán không lầm á, thì là do phong ấn năm xưa nó cũng tác động phần nào đến con tà. Tuy nó đã thoát ra được, nhưng chưa thể tìm được cách ra khỏi rừng do một lời nguyền nào đó. Vậy tại sao hôm qua nó lại xuất hiện? Không lẽ có ai đó đã giúp nó thoát khỏi lời nguyền? Không sai, do thằng Bảy đã nhìn về phía sau khi đang đi ra khu rừng, nên lời nguyền che mắt quỷ đã đến lúc bị phá. Giờ nó có thể tung hoành khắp nơi, và chuyện nó tìm tới đây cũng là sớm hay muộn thôi. Nói tới đây, thằng Bảy liền chen vào, có lẽ sức chịu đựng của nó không còn nữa. Nó muốn biết ngay cái thứ mà mấy ông già và cả cái xóm này đang lo sợ là thứ gì. Nội ơi, rốt cuộc thì cái thứ kia nó là cái gì mà khủng khiếp tới vậy? Ông già Tư không trả lời. Trong lòng ông có vẻ đang phân vân, không biết có nên nói sự thật cho thằng Bảy nghe hay không. Chỉ sợ nó thêm phần lo sợ mà thôi. Chợt ông già Hai thở dài. Bảy muốn biết thì cũng được thôi. Dù sao sớm muộn thì nó cũng tới. Thằng Bảy mừng thầm trong bụng. Nó nhảy lên ngồi gần ông Hai để nghe cho rõ. Ông Hai đưa tay lấy ly trà rồi uống cạn. Từ từ ông vào câu chuyện. Cách đây 30 năm về trước, vùng này vốn là đồng không mông quạnh. Người thì ít, mà thú dữ thì nhiều. Nếu không phải là dân sành sỏi trong việc khai quang, vì có một chút ngón nghề thì không dám bén mảng tới đây đâu. Ngày đó tao với ông cố của tụi bay á, rồi mấy ông chú bác á, tự động nọc nạn xuôi về đất này mà lập nghiệp. Trên kia tụi cường hào địa chủ nó cướp đất quá, mần ăn không có nổi, nên đành chọn cái chốn khỉ ho cò gáy này làm nơi gắn bó hết cuộc đời. Lúc ấy đất U Minh này toàn là rừng rú, cỏ lao mọc cao hơn cả đầu người. Mũi rừng cứ đêm đến nó bay ra như ông dở tổ, kêu như sáo thổi. Còn dưới nước đĩa nó lội từng đàn như bánh canh. Như bây giờ bay cũng thấy rồi đó. Nhưng cái mà xóm này ngày đêm lo sợ không đâu khác chính là cái miễu biết đi đó. Cái miễu biết đi có phải là cái mà hôm qua mình gặp ông nội? Thằng Bảy đưa mắt nghi ngờ nhìn về phía ông già Tư. Nó đó. Ông già Hai mới nói tiếp. Sở dĩ người ta gọi nó là miễu biết đi, vì cứ hễ ban đêm ai đi rừng mà quay lưng nhìn lại đằng sau là sẽ thấy nó, và nó sẽ che mắt không cho chúng ta tìm thấy đường mà ra. Cứ như vậy là cái miễu đó luôn đi theo sau lưng mình. Vậy nó là cái gì hả ông Hai? Nếu chỉ là cái miễu sao không đập bỏ nó đi cho xong? Ông chú Tám lúc này cười phá lên. Đúng là suy nghĩ của bọn con nít. Nếu dễ vậy thì sẽ không có vụ đi gần chục cái mạng đạo sĩ rồi con. Lúc mới về cái đất này khai quang, tao đã thấy có cái gì đó kỳ lạ rồi. Khắp nơi không một bóng người, nước đỏ như máu. Cứ hễ đi phá rừng hay động thổ gì đó mà không xin phép đất đai thì bay sẽ không bao giờ hoàn thành công việc. Kỳ lạ nhất ở chỗ đêm tới từ sâu trong cánh rừng tràm lại có những âm thanh gầm gừ phát ra. Ban đầu cứ ngỡ là mấy con thú, nhưng càng về sau người ta lại thường hay bắt gặp những cặp mắt đỏ to đùng như hai đốm lửa. Chúng cứ lướt qua lại trên những đọt tràm. Người ta gọi nó là quỷ hầu. Nó có cái tên gọi đó vì nó vốn là một con âm hầu tu luyện lâu năm ở cái đất này nên quá thành tinh. Vốn đây là nơi hoang du, tà khí tích tụ nhiều, nên cái chỗ lý tưởng để bọn yêu quỷ nó ẩn náu, ngày qua ngày hấp thu tà khí mà lớn mạnh vô cùng. Vậy làm sao hai vị đạo sĩ kia thu phục được nó hả ông Hai? Đó là câu hỏi của Tám Mèo. Nó vừa nhai mấy trái bần mới bẻ chua lè. Ông già Hai tặc lưỡi. Thật sự mà nói, tao cũng nể hài ổng thiệt đó. Nhớ lúc đó quỷ hầu nó giết gần 20 mạng nên nó mạnh lắm. Hai ông đạo phải tự cắt tay dùng máu của mình dụ nó ra và lập trận phong ấn nó lại tại một khu đất giữa rừng. Mà hai ông này làm việc rất là bí ẩn. Ông chỉ dặn là sau đêm hai ông đi phong ấn con quỷ hầu thì sáng sớm hôm sau hãy vào tìm xác hài ổng, dặn là sau này á nên hạn chế đi rừng. Nếu có đi á, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại phía sau. Rồi sau đó sao hả ông hai? Hai ổng không cho ai theo hết, nên cũng không ai biết trong đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là trong cái đêm đó sấm chớp dậy động cả một vùng trời. Những âm thanh la hú rùng rợn cứ vang lên trong gió. Sáng hôm sau, người ta vào rừng tìm thì thấy xác hai ông đạo sĩ đang chết trong tư thế ngồi thiền. Trước mặt là một ngôi miếu nhỏ phủ đầy bùa chú. Đi rừng sợ nhất là gặp thú dữ, và thứ hai là nó. Ai mà bị nó ám rồi thì chỉ có đường chết, cơ hội sống sót rất là ít. Hôm qua hai ông cháu bay toàn mạng trở về, quả thật chuyện hiếm thấy rồi nha. Chú hai nói thì tôi mới nhớ. Lúc đó thằng Bảy nó ngồi rụt xuống lấy hai tay mà che mặt, còn tôi thì chỉ biết cầu xin, nhưng khi ngước lên thì nó đã biến mất. Nghe tới đây, vẻ mặt của ông già hai hơi sáng lên một chút, như vừa nhớ ra cái gì đó. Rồi ông nói: Quái lạ, thằng Bảy, bay còn nhớ ngày sanh tháng đẻ của bay không? Dạ, hình như là... Chưa kịp nhớ ra, ông già Tư đã cắt ngang lời của nó: Ngày rằm tháng giêng. Ông già hai với vẻ mặt đăm chiêu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào thằng Bảy, rồi ngã lưng vào vách, đưa tay lên bấm quẻ. Chợt đôi mắt của ông sáng lên một tia hy vọng. Ông gật gù tỏ vẻ vừa ý lắm. Cuối cùng cái gì tới nó cũng tới. Ông già Tư và ông chú Tám mặt ngơ ngác nhìn. Chưa kịp hỏi ông già hai cụ thể là gì thì ông đã đưa tay lên phát ngang: Phàm là vạn vật ở trên đời muốn tồn tại được thì đều phải tuân theo một quy luật tương sinh tương khắc. Có sinh mà không có khắc thì tràn lan, có khắc mà không sinh thì tận diệt. Nếu tạo hóa đã tạo ra cái thứ gì đó thì chắc chắn cái khắc chế nó cũng được sanh ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta hãy ngồi yên mà chờ đợi, cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên của nó. Có lẽ ông già Tư và ông chú Tám cũng phần nào hiểu được ý của ông già hai, nên cũng ngồi im lặng. Chợt thằng Bảy nó hỏi: Ông hai ơi, ông kể cho con nghe chuyện ngày xưa ông bà mình lúc mới về cái đất này được không? Ông già hai mỉm cười nhìn thằng nhỏ với ánh mắt hiền từ, dường như lúc này ông đang kỳ vọng ở nó điều gì đó rất lớn. Được chứ. Kể cho bầy nghe để bầy sau này còn biết mà liệu nữa. Liệu cái gì hả ông hai? Thằng Bảy hỏi với vẻ mặt hoang mang. Ông già hai vuốt đầu nó rồi nói: Rồi cái gì tới cũng sẽ tới thôi, giống như câu chuyện 40 năm về trước. Nói tới đây, ông già hai đưa tay lên kéo một hơi thuốc thật sâu, rồi phải vào không gian một làn khói trắng xóa, mờ mờ ảo ảo với bao ký ức ùa về. Ngày đó, khi nhận lệnh Đức Phật Thầy Tây An đi khai quang, mở đất dần dần về vùng Tây Nam này, ban đầu người đi rất đông, cả thấy chừng mấy chục hộ. Khi mới tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, không có ai biết đây là đâu và tên gì, bởi vì chỉ lần theo cái sông nước mà đi thôi. Đến đâu thấy địa thế tốt thì cắm dùi tại đó. Nhớ lúc đó chinh chiến loạn lạc, bà con thì tay chỉ có mấy cây dao cây phản, thú hoang thì phải nói nó đi theo bầy. Bây giờ là ít, chứ ngày xưa đất này cọp eo rất nhiều. Nhà ở phải dựng vách cho thật kiên cố, muốn nuôi heo thì phải đốn cây để nguyên nhánh tùm rồi dựng xung quanh chuồng y như là cái tổ chim vậy đó. Chỉ chừa một lỗ nhỏ để cho thức ăn vào, vì họ sợ cọp phá chuồng bắt heo. Nói tới đây, thằng Bảy với vẻ hứng thú: Vậy có bao giờ cọp nó vào được thành công không ông? Được chứ. Nó vào bằng cách nào? Cọp ngày xưa ở đây có con dài 3 thước. Nó chỉ cần lấy đà là có thể nhảy qua hàng rào cao hơn đầu người. Như vậy mình phải chịu thua nó sao ông? Để nó ăn heo của mình hả? Ông già hai cười khà khà, đưa tay vuốt chòm râu mép, nhìn có vẻ đắc ý lắm. Ông lắc đầu. Không, nếu là như vậy thì ta lời rồi. Thằng Bảy ngay người ra không hiểu gì hết. Biết nó đang ngơ ngác, ông già hai nói tiếp. Hổ nó có cái tính linh nên rất là khôn. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là súc vật thì làm sao qua được con người chứ. Tuy nó giàu được, nó được một bữa no say, nhưng một khi nó đã no rồi thì không thể nào nhảy ra nổi cái chuồng được, nên bị nhốt lại ở trong đó luôn. Bà con nhân cơ hội đặt bẫy lưới ở bên ngoài, rồi khoét đường dụ nó ra, kết liễu nó. Thằng Bảy nghe đến đây há hốc mồm. Nó không ngờ được tại mảnh đất nó đang sống, ngày xưa lại có những chuyện ly kỳ tới như vậy. Dũng là gia cộp là hàng cực phẩm, đem đổi cho mấy tay hội đồng thì cũng đủ gạo cho xóm ăn cả tháng. Chưa kể nào là nanh hổ, xương để nấu cao, rất có giá trị. Nhắc đến chuyện bắt hổ, ông già Tư mới sực nhớ lại. Anh hai, anh còn nhớ cái vụ ở nhà Bảy Thiêu không? Vụ con độc nanh đó hả? Độc nanh là con gì vậy ông hai? Thằng Bảy ngạc nhiên hỏi. Ông già hai cầm điếu thuốc, dụi tắt rồi mới trả lời. Nó là con cọp chúa của cái đất này ngày trước. Vùng này rất nhiều cọp, nhưng con nào cũng chạy mặt nó hết. Sao vậy ông hai? Tại vì nó to lắm, lại là rất thông minh nữa, hơn hẳn mấy con cọp thường, nên đất của nó không ai dám bén mảng bước vào. Tao còn nhớ trong một lần nó xuống sông bắt cá sấu, quật lộn với con sấu đó bự lắm nên bị gãy một cái răng nanh. Cái tên độc nanh đó bắt đầu có từ đó. Trời ơi, nó bắt được cả cá sấu luôn hả ông hai? Tao là người từng nhiều lần theo dõi nó nên tao biết rất rõ. Con sấu đó tệ gì cũng 200 kg, nhưng nó cũng phải chịu thua con độc nanh này. Vậy rồi nó có hại dân làng mình không ông? Có. Cả cái xóm này á, ngày xưa không biết đi bao nhiêu cái mạng rồi. Bà con sợ nó tới nỗi ban đêm không ai dám bén mảng ra ngoài đồng. Vừa nhá nhem tối là đã khóa cửa cẩn thận. Còn ban ngày muốn lên rừng phải đi theo đoàn 5-7 người, dắt chó theo để nó đánh hơi. Tao còn nhớ rất rõ, cứ hễ vài ngày là có người mất tích. Lên rừng tìm thì chỉ thấy còn lại đống đồ lòng ướt át và mớ giải dụng thôi. Mấy nhà nuôi heo thì không dám ngủ, cứ có người thay phiên nhau thức mà canh chừng. Đôi khi sáng ra thấy toàn dấu chân cọp đi xung quanh chuồng. Mỗi một tháng nó chỉ đến duy nhất một lần, đó là vào đêm trăng sáng nhất. Vậy rồi sao ông hai, mình có bắt được nó không? Ông già hai cười lên khoái chí. Được, được chứ. Mày quên tên tao là ông hai cọp à? Chính tao là người bắt nó đó. Thằng Bảy ồ lên một tiếng. Mà làm sao ông bắt được con cọp to như vậy chứ ông hai? Chuyện này tao cũng không biết nói làm sao. Có lẽ hôm đó là ngày tận số của nó. Ông già hai rót thêm ly trà nóng, đưa lên miệng trong sự chờ đợi của thằng Bảy. Không để nó chờ lâu, ông già hai tiếp lời. Hôm đó sau mấy lần rình hụt để nó chạy thoát, tao với mấy anh em mới rủ nhau nhậu ngoài miếu. Lúc đó đầu độ canh hai, tự nhiên mấy con chó đầu xóm nó chu lên ông ổng. Rồi tiếng con heo la thất thanh từ nhà ông Bảy Thiêu. Biết có biến, người tao chạy qua, đi dội không đem đồ nghề gì hết. Đi qua bên đó, thấy bà con đốt đuốc đứng xung quanh chuồng heo, vài người cầm cây ném vào trong rồi la hét xua đuổi. Nhìn dấu chân ngoài chuồng biết ngay con độc nanh đã đến. Tao kêu ông Bảy, chỉ chỗ cửa chuồng, rồi kiếm cho tao khúc tre thiệt to. Xong tao kêu bà con tránh ra xa, đứng trước cửa chuồng tao nói lớn giọng vô: "Bơ con nghiệt xúc kia, nếu mày đã mang danh là chúa đất này thì có gan mà ra đây đánh với tao một trận." Vừa dứt câu, một tiếng rầm lớn từ trong vọng ra, bà con ai nấy đều sợ chạy có cờ. Riêng tao, tao đứng thủ thế, con cọp vừa phóng ra theo hướng cửa, tao nhanh tay né sang một bên, cầm cây trúc tre quánh mạnh lên tử huyệt của nó, chính là đầu mũi. Con cọp ngã sang một bên rùng rình hết cả đất, máu từ mũi và họng nó bắt đầu trào ra. Nó rung lên từng hồi rồi chết tại chỗ. Từ đó tên tao nổi danh khắp vùng, cái tên hai cọp được bà con phòng tặng đó. Thật tình mà nói, nghe mấy ông già xưa kể chuyện là mê mệt, ngồi nghe không dám chợp mắt, sợ bỏ qua đoạn hay. Thằng Bảy nãy giờ nó không ngừng phấn khởi khi ông già hai kể, vừa kể vừa múa tay chân diễn tả theo. Xong ông lấy trong túi ra một cái túi vải đỏ, rồi móc ra một vật gì đó như cái lưỡi dao. "Đây, mày coi đi, đây là cái răng nanh còn lại của nó đó." Thằng Bảy đưa hai tay cầm lấy cái nanh, nó soi rất kỹ, vì đây là lần đầu tiên nó thấy nanh của cọp. Cái nanh dài độ nửa gang tay, cong như hình lưỡi liềm. "Sao nó lạnh ngắt vậy ông hai?" "Nó lạnh sát khí, tao giữ nó lại để phòng thân. Vì cái thứ này á, nếu của con cọp càng già, càng dữ thì khả năng trị tà càng cao. Mấy tay hội đồng dụ tao bán lại giá cao, có ông trả cả ngàn giả lúa, nhưng mà tao không có đổi." Thằng Bảy thốt lên một tiếng. Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt với nó, bởi vì lần đầu tiên trong đời nó được biết nhiều câu chuyện ly kỳ tại mảnh đất mà nó đang sinh sống. Không khỏi phấn khích, nó hỏi tiếp: "Vậy còn chuyện con quỷ hầu kia, ông hai kể luôn cho con nghe đi, thích quá à." Ông già hai phì cười, đưa tay vào túi móc ra cái bọc đựng mấy điếu thuốc rê, rồi cầm lên xe xe châm lửa kéo một hơi dài, nhắm nghiền đôi mắt già nua. Từ từ, ông già hai phải vào không gian một luồng khói trắng xóa, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía đầu sông. Giữa làn khói ấy, một câu chuyện hải hùng của 40 năm về trước bắt đầu ngược thời gian ùa về. Sáng hôm đó, tại tổ đình của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Đức Phật Thầy Tây An ngồi tại chánh điện, xung quanh có rất nhiều tín đồ ngồi nghe giảng đạo. Phật Thầy đứng lên, giọng nói trầm vang: "Các đạo vất vả nhiều rồi, cũng nhờ chúng ta trên dưới một lòng mà cùng nhau khai phá nên một phần của bảy núi hoang du rừng rú ngày trước, nay đã trở thành đồng ruộng, cuộc sống đỡ cơ hàn. Nay ta nhìn thấy vùng đất Tây Nam này rất hưng thịnh, là phần đuôi của Kim Long, nhưng còn nhiều nơi hoang vắng quá. Các đạo nên chia ra mà tìm đường khai phá, để con cháu chúng ta sau này có đất đai mà ở, mà lập nghiệp, đứng lên chống giặc, rồi đến lúc ta cũng về chầu Ngọc Đế, không thể mãi mãi ở đây kề bên các đạo được. Nên sau này các đạo phải tự lo lấy. Nên nhớ rằng giáo lý của ta vẫn còn giá trị ngàn năm. Các đạo hãy giúp ta rao truyền nó đi khắp nơi để cứu đời lập hội Lâm Hoa. Đó là sứ mạng của ta đã hoàn thành rồi." Sau hôm đó, ai về nhà nấy mà tất tật chuẩn bị đồ đạc lên đường xuôi dòng Hậu Giang đi mở đất. Người người tấp nập, ghe nối đuôi nhau nhộn nhịp cả khúc sông. Đến những nhánh sông nhỏ, họ bắt đầu tẻ ra từ từ. Cũng vì đó mà gia đình ông già hai phiêu bạt về cái đất tận cùng này. Ông bà xưa có một tập quán: cứ hễ đến đâu mở đất thì việc trước tiên họ phải làm đó chính là lập bàn thờ thắp nhang xin phép đất đai, những người khuất mặt khuất mày rồi mới được động thổ. Cha của ông già hai là ông Thới, người dẫn đầu đoàn khai phá. ông cho lập một đàn lễ tuy đơn sơ nhưng cũng đầy đủ, nào là trà, rượu, gạo, muối cùng với một ít trái cây rừng và hoa dại. Thắp ba cây nhang, giọng kính cẩn thưa: "Con tên Trần Văn Thới, năm nay tròn lục tuần. Chúng con tuân theo lời Đức Phật Thầy Tây An, đạo Bửu Kỳ xuôi về vùng này khai phá. Kính mong chư vị chứng cho con sống ở cái đất này, chết cũng nằm tại đất này, con cháu đời đời được phép gọi đây là quê cha đất tổ." Sau khi làm lễ xin phép xong, mọi người bắt tay vào việc khai phá. Nào là người đốn cây chặt nhánh, nào là người phát sậy nhổ năng, đắp đập be bờ, dựng nhà dựng cửa. Công việc ban đầu có vẻ thuận lợi lắm. Không lâu sau, một mẫu đất chừng 200 công đã nên ruộng đồng. Bà con phấn khởi lắm, nhưng họ nào đâu hay mối nguy hiểm đang càng ngày cận kề, vì họ đang lấn sâu vào đất của quỷ. Hôm ấy như thường nhật, gia đình chú Sáu gồm có 5 người lớn nhỏ ra đồng nhổ năng. Đột nhiên gió lồng lộng thổi lên, chỗ mấy thằng con chú Sáu đứng cách bìa rừng không xa. Thằng con thứ 5 tên là Đen, nó đang đứng bỗng thấy dáng của một bà già. Bà ta đang nằm dưới một gốc tràm, đưa tay vẫy vẫy nó lại. Mặc dù môi của bà ta không cử động, nhưng trong không gian hình như văng vẳng tiếng ồm ồm của bà ấy gọi: "Con ơi, đến đây giúp già với, già bị lạc đường rồi." Tiếng kêu gọi vô cùng quỷ mị. Thằng Năm liền chột dạ mắc bẫy. Mặc dù biết là làm sao có thể một bà già lại xuất hiện giữa rừng rú hoang du thế này, nhưng nó cũng liều mình chạy lại xem, lỡ như đó là một bà lão cần giúp đỡ thật. Mấy thằng anh của nó đang đứng thì thấy nó chạy một mạch vào rừng. Dù có hỏi lớn cỡ nào, nó cũng không trả lời gì hết. Thằng anh ba nó mới nói: "Ui, chắc là bị Tào Tháo dí rồi, kệ nó đi, anh em mình làm sớm nghỉ sớm." Rồi mấy anh em bắt tay vào làm tiếp, không ai để ý đến nó nữa. Chợt lúc lâu sau, nghe một tiếng la thất thanh, tưởng chừng như vô cùng đau đớn, từ phía rừng vọng ra. "Thằng Năm, phải rồi, là giọng của thằng Năm đó, mau đi cứu nó đi." Vừa dứt lời, bốn người chạy thẳng về phía rừng. Đến nơi thì hỡi ơi, ông Sáu té xỉu. Một thứ đã muộn màng, mấy anh em nó đứng như trời trồng, không thằng nào nói nên lời. Bởi vì trước mắt bọn họ, xác thằng Năm đang nằm dài với cái ngực bị khoét tung ra, trái tim đã bị moi từ bao giờ, máu vẫn còn phúng ra từ cái xác. Trên gương mặt của nó còn in một nét sợ hãi tột độ, đôi mắt trừng ra trợn tròng. Sau vụ việc của thằng Năm, bà con ai nấy cũng đều lo sợ, nhiều lời bàn tán ra vào về cái chết kỳ lạ đó. Người thì nói là chắc nó bị cọp dồ, còn người thì cho là bị quỷ nó moi tim. Trong khi cả xóm đang nhốn nháo, những người lớn tuổi cũng không thể nào đoán được đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh này. Ông Thới, cha của ông già Hai, mới lên tiếng trấn an bà con: "Thôi thôi, bà con đừng có đón già đón non nữa. Theo tôi á, đây không phải là do cọp làm đâu. Vì theo bản năng cọp á, săn mồi nó sẽ cắn ngay vào cái cuống họng. Xác thằng Năm không hề có bất kỳ vết thương nào do cọp làm cả. Giả lại xung quanh chỗ xác của nó nằm á, không hề có dấu chân cọp." Trong đám đông, một người đàn bà đứng lên hỏi ông Thới, giọng lo lắng lắm: "Chú Thới ơi, ở đây á, chú là người lớn tuổi nhất, chú nói coi chuyện này là do cái gì làm chứ? Cho nói cho bà con biết đi, bà con lo lắm. Ngày nào chưa tìm ra hung thủ thì ai mà dám ra đồng làm việc nữa đây." "Được rồi, bà con bình tĩnh đi. Tôi hứa sẽ làm rõ chuyện này. Tạm thời chưa kết luận được cái thứ gì đã làm ra chuyện hãi hùng này. Nhưng trước mắt bà con khoan hẳn ra đồng nữa. Tạm thời ai ở nhà nấy vài hôm, đợi khi nào có kết quả thì tính tiếp." Nghe lời ông Thới, ai nấy cũng đều đồng tình. Kể từ hôm đó, không một ai dám bán mãn ra đồng. Thời gian cứ trôi qua, Một tháng sau, dù đã bỏ công ra tìm kiếm, nhưng vẫn không thể nào biết được hung thủ là ai. Rồi mọi việc cũng nguôi đi. Thoạt đầu chỉ một vài gia đình kéo nhau ra đồng làm trở lại. Mặc dù ông Thới có ngăn cản, kêu ráng đợi thêm một thời gian, nhưng họ không nghe. Rồi thấy cũng chẳng sao, nên bà con quyết định đi ra đồng canh tác lại bình thường. Cứ tưởng cuộc sống bình yên đã trở lại, nào ngờ vào cái đêm định mệnh, có lẽ tới bây giờ nó vẫn còn ám ảnh trong tiềm thức của người dân nơi đây. Hôm đó, cái nắng chiều vừa chợt tắt, độ khoảng 6 giờ tối, bà con lên đường về nhà. Đoàn chừng 7 người đang đi thì bất chợt trời đổ cơn mưa rất lớn. Sấm sét cũng bắt đầu xé toạc bầu trời. Cả đám người phải chạy vào cái chòi dựng tạm ngoài bìa rừng để trú mưa. Cơn mưa dai dẳng, đến khi nó tạnh thì cũng đã gần 8 giờ tối. Tiếng ếch nhái trên cánh đồng vừa mới phá cỏ kêu lên inh ỏi. Lúc này trong đám người, thằng Lĩnh, tức ông già Tư, con ông Sáu Sơn, tự nhiên cảm thấy trong lòng bất an. Nó mới nói với mấy người ở đó: "Mấy anh em coi có cảm giác gì lạ không?" Thằng Bình, tức là ông chú Tám, con trai ông Út Thới, cũng có mặt ở đó: "Ý anh Tư là sao? Có gì kỳ lạ hả?" "Thì mấy anh em coi đi, từ lúc mình về cái đất này á, đến bây giờ có cơn mưa nào lớn như vậy đâu. Hơn nữa nay cũng tháng 11 âm rồi chứ còn gì." "Ừ, lạ thiệt. Mà thôi, về nhà mấy ông ơi, tự nhiên thấy hứng ớn sao á." Nói rồi cả đám khẩn trương quay về. Hình như ai cũng sợ một điều gì đó trong lòng. Vừa bước ra khỏi cái chòi, chợt con chó của thằng Lĩnh dắt theo bắt chuột, nó cứ đứng quanh về hướng bìa rừng mà sủa inh ỏi. Vừa sủa, con chó vừa gầm gừ một cách dữ tợn, đôi mắt cứ dè chừng theo những tán tràm cao ngút đang đung đưa. Cả bọn nhìn theo thì không thấy cái gì, bởi trời tối thui. Thằng Lĩnh mới quát lớn: "Phèn, mày sủa cái gì vậy? Mau về thôi." Con chó vẫn không ngừng sủa. Đám thằng Lĩnh lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng, đứng yên không biết làm gì. Mọi thứ tụi nó nhìn thấy chỉ trong phạm vi chừng 5 thước dưới ánh sáng yếu ớt của mấy cây đuốc. Chợt tụi nó thấy trên ngọn cây tràm to trước mặt có cái gì đó cứ đung đưa mặc dù trời đang đứng gió. Những giọt nước đọng trên lá do cơn mưa lúc nãy rơi xuống xào xạc. Cả đám không rời mắt. Con chó đột nhiên lao đầu chạy thẳng về phía gốc tràm, nhìn lên sủa liên tục. Lúc này nhìn kỹ thì thấy trên đột tràm có thứ gì đó đo đỏ như hai hòn than đang cháy. Chúng cứ trầm trầm như đang hướng về tụi thằng Lĩnh. Giục một cái, một bóng đen thân hình to lớn lao từ đột tràm thẳng xuống chỗ con chó. Nó đưa tay bắt lấy con chó, xé toạc ra rồi quăng sang một bên. Cả đám hốt hoảng la hét rồi bỏ chạy. Nhưng không may cho một thằng trong đám bị cái thứ kia nó nắm chân kéo lại. Lúc này nhìn kỹ vào cái hình thù quái dị đó mới thấy rõ, nó giống như một con khỉ, nhưng thân hình to lớn, cao hơn đầu người, đôi tay dài lêu khêu với móng sắc nhọn. Toàn thân nó tỏa ra khói đen, đôi mắt đỏ trừng trừng như hai hòn than, cái miệng rộng dài dài như chó sói đầy răng nanh. Nó nhìn thẳng vào đám thằng Lĩnh, cất lên một tràng cười đầy quỷ quái: "Rồi chúng bay, từng thằng phải chết." Cái giọng âm gian trong gió từ cõi chết vọng về. Vừa nói xong, nó đưa bàn tay đầy vuốt đâm thẳng vào ngực thằng thanh niên kia. Nó gào thét đau đớn, máu từ đó phun ra. Con quái kia giật mạnh, lồng ngực của thằng ấy bị toạc ra với trái tim đỏ hỏn đang đập thình thịch. Nó đưa tay mồi lấy trái tim rồi đưa lên miệng nhai một cách ngon lành, xong lè cái lưỡi dài ra lượn một vòng quanh mép liếm sạch máu. Cả đám hoảng hồn bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu cứu. thằng Bình chạy trước. Cứ không lâu là nó nghe đằng sau có tiếng một thằng gào thét đau đớn. Biết không thể nào cứu được bọn nó nên cũng đành chạy thục mạng về nhà báo cho bà con hay. Đi đoàn 7 người mà về tới nơi chỉ còn thằng Bình và thằng Lĩnh. Tụi nó la hơi hới. Bà con lúc này thấy đám thanh niên đi lâu quá chưa về cũng lo, kéo ra đầu xóm ngồi đó chờ chứ không dám đi tìm. Chợt bóng hai thằng chạy bỏ mạng về phía xóm, mọi người mừng lắm. Đến nơi, tụi nó ngã xuống thở hồng hộc. Bà con lo lắng hỏi tới tấp: có chuyện gì vậy? Sao tụi bay chạy dữ vậy hả? Sao về trễ quá vậy mấy đứa? Còn mấy đứa kia đâu? Lĩnh con tao đâu? Sau một lúc uống miếng nước hoàn hồn, thằng Lĩnh cố bình tĩnh kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Người thì đứng như trời trồng, người thì gục xuống tại chỗ khóc lóc kêu tên con. Khung cảnh cái xóm lúc này thật là tang thương. Cuối cùng thì họ cũng đã biết, không cần phải nói gì thêm nữa, ai ai cũng đoán được thứ đó là gì. Không khí lúc này trở nên nặng nề vô cùng. Mấy con chim cú không biết đã đậu lên những tán tràm từ bao giờ. Chúng nó cứ thay phiên nhau cất lên những tiếng kêu ma quái, nghe mà rùng rợn, như một điềm báo tử. Trở về nhà, ông Thới rầu rĩ, thắp nhang lên một cái bàn thờ, chỉ có một tấm vải trần đỏ. Đó là cách thờ Tam Bảo của đạo Bửu Kỳ, không hình, không tượng. Sau đó, ông ngồi trên bàn nước, nói chuyện với mấy người con. Trong đó có ông già hai. Trong vụ này tụi bay thấy sao? Chứ tao cũng đành bó tay rồi đó. Xưa giờ mới gặp cái thứ kỳ lạ như vậy. Ông già hai nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng: theo con nghĩ đây không phải là dạng tầm thường rồi. Trời ơi, nhớ lại cảnh tượng hồi nãy con còn rùng mình. Thứ đó nửa dượng nửa sói, mình toàn là lông lá, nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Chưa kể nó còn nói được bằng cái giọng như con người. Trời ơi, từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới gặp cái thứ như vậy. Thằng Bình vừa kể vừa lắp bắp như nó vẫn còn sợ lắm. Tuy là nửa dượng nửa sói, nhưng tao nghĩ nó chắc chắn không phải là thú đâu. Thằng em ông hai, ông ba cũng nói thêm: vậy ý của anh là sao? Không lẽ... Đúng, chắc chắn chỉ là cái thứ đó. Nhưng mà từ khi chúng ta về đây tới bây giờ mọi thứ vẫn yên ổn mà, sao bây giờ nó mới xuất hiện? Ông Thới lúc này chợt nhớ ra điều gì đó. Cũng rất có thể dùng đất Nam Kỳ này năm xưa vốn là đất phong ấn của 7 con chúa quỷ. Theo lời của Phật Thầy thì khắp nơi trên mảnh đất này đều có tà khí của bọn chúng ẩn náu, nên muốn khai quang ở đâu phải trấn yểm tại đó thì mới nên. Tao quên mất cái điều đó rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây tía? Trước mắt ngày mai tao sẽ lập đàn trấn yểm thử xem sao. Xong chuyện, ông Thới dặn dò kỹ lưỡng các con chuẩn bị những gì cho ngày mai, rồi mạnh ai nấy về giường ngủ. Đêm đó ông Thới không thể nào chợp mắt được. Trong lòng của ông hình như đang có một linh tính gì đó chẳng lành. Bà Thới biết chồng mình khó ngủ nên bà cũng hỏi: sao vậy ông? Không ngủ sớm đi để mai còn làm. Tôi không thể nào ngủ được bà ơi, trong lòng cứ nóng như lửa đốt vậy đó. Hiểu được ý ông Thới, bà cũng an ủi chồng mình: sao ông không mời mấy huynh đệ tới đây để giúp thử coi sao? Nghĩ ngợi gì đó, ông Thới mới trả lời: huynh đệ còn có việc của họ, tính tôi bà cũng hiểu mà. Tôi không muốn làm phiền ai, giả lại đây là sứ mệnh của Phật Thầy giao phó. Tôi là người dẫn đầu đoàn khai mở đất quan này, tôi phải có trách nhiệm. Chỉ tại sơ suất của tôi mà bây giờ đã 5-7 mạng người ra đi rồi. Thôi ông đừng có buồn nữa, chuyện này không có ai muốn đâu. Ông cũng tròn trách nhiệm ở đây rồi mà, còn gì. Tôi chỉ sợ lỡ tôi không may xảy ra chuyện gì thì ai sẽ gánh vác cái xóm này đây? Sắp nhỏ còn trẻ quá, nhưng cái thứ mà chúng ta sắp đối mặt nó không hề đơn giản đâu. Bà Thới cũng hiểu ý chồng mình, bà thở dài một hơi. Mong trời Phật phù hộ cho đạo đồng chúng con được tai qua nạn khỏi. A Di Đà Phật. Đến đây, Lâm Phương xin tạm biệt cùng quý vị thính giả. Vì bộ truyện này được đọc thành hai phần, cho nên hẹn lại quý vị thính giả vào phần tiếp theo, cũng là phần kết. Xin cảm ơn quý vị.